bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đỏ mặt, đi đến bàn mở giỏ, lấy bánh bao ra bỏ vào hộp kín để bảo quản trong tủ lạnh, nhưng sau khi dọn dẹp xong, tôi nhìn thấy một sấp tiền được gấp gọn trong lớp vải gấm bên ngoài giỏ. Những tờ tiền đỏ đỏ xanh xanh trông rất quen mắt, chính là tiền bâu ơ qua đêm mà tôi đưa cho Chu Ngôn lần trước. Tôi đứng ngây ra tại chỗ vài giây, rồi coi như không thấy gì. Trăng sáng treo trên cao, gió đêm mát rượi, ngày và đêm luân phiên, mặt trời mới mọc từ xa, chiếu những tia nắng ấm áp nhất lên giường của cô gái. Chuông báo thức vang lên, tôi tiện tay tắt đi, cầm điện thoại liếc nhìn giờ rồi mới chậm rãi thức dậy. Vẫn là áo sơ mi trơn màu phối quần dài, tóc búi gọn gàng, hình ảnh tiêu chuẩn của một bác sĩ, tôi cơ bản đều có đủ. Tôi đến bệnh viện, vừa vào phòng nghỉ của bác sĩ chuẩn bị thay quần áo thì gặp bác sĩ Điền thân thiết đang cởi áo blouse trắng, vẻ mặt hóng hớt. Kiều An, hôm qua cậu nghỉ, bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời rồi. Tôi khoác áo khoác ngoài, cười hỏi, chuyện gì vậy? Khoa Hoa của khoa tiêu hóa, Đàm Vân Vân, bạn trai đến bệnh viện tìm cô ta, đẹp trai lắm. Nghe nói công việc của anh chàng đó tốt, gia cảnh giàu có, hai người còn đang bàn chuyện kết hôn nữa, thật đáng ghen tị. Điền Hân nói đến đây còn thở dài than ngắn, cậu còn có bác sĩ Phan bên cạnh, chỉ có tớ vẫn là cậu độc thân, bao giờ thần tình yêu mới bắn tên chúng tớ vậy? Nghe cô ấy nói, nụ cười trên mặt tôi biến mất hoàn toàn. Tớ chia tay rồi, hả, chuyện gì vậy? Điền Hân vẻ mặt kinh ngạc, hai người không phải đã gặp mặt gia đình rồi sao? Sao lại đột ngột như vậy? Nói ra thì dài dòng lắm. Tôi liếc nhìn đồng hồ, tớ phải đi kiểm tra bệnh nhân rồi. Đi trước đây. Tôi không biết nên bịa ra lý do gì để đối phó, chỉ có thể lướt qua một cách nhẹ nhàng. Vừa ra khỏi phòng nghỉ, tôi đã bị trưởng khoa gọi lại. Kiều An, sinh viên thực tập đã đến rồi, Trần Trạch mà cậu đã dặn dò trước đó, bây giờ đang ở văn phòng đợi cậu, khoảng thời gian này cậu ấy sẽ theo ca của cậu, hãy hướng dẫn cậu ấy thật tốt. Ồ, vâng, cảm ơn trưởng khoa, tôi vội vàng đáp. Khi tôi đẩy cửa vào văn phòng bác sĩ, thấy một chàng trai trẻ đẹp trai, mặc áo blouse trắng tinh tươm, đang đứng ngay ngắn bên cạnh chỗ làm việc của tôi. Cậu là Trần Trạch phải không? Tôi chủ động hỏi. Trần Trạch gật đầu. Vâng, chào bác sĩ Yến. Câu nói bất ngờ của cậu ấy, kèm theo một cái cúi chào 90 độ chuẩn mực, khiến các bác sĩ khác trong văn phòng không khỏi bật cười. Tôi cũng bất đắc dĩ cong môi. Không cần câu nệ với tôi như vậy, đi thôi, tôi dẫn cậu đi kiểm tra bệnh nhân. Trần Trạch ngoan ngoãn đi theo sau tôi vừa đi vừa giới thiệu với cậu ấy. Bệnh nhân của khoa tim mạch lồng ngực chúng ta, chủ yếu là chấn thương, ví dụ như tai nạn giao thông là nhiều nhất, sau đó là bệnh tim bẩm sinh, u phổi, vân vân, chắc trước đó cậu cũng đã tìm hiểu rồi. Vâng, em biết, Trần Trạch vừa ghi chép vào sổ tay vừa đáp. Kiểm tra phòng bệnh đầu tiên xong, tôi đi ra ngoài, tiếp tục nói với Trần Trạch. Đứa bé vừa rồi bị bệnh tim bẩm sinh, thông liên thất. Trần Trạch lại ghi chép. Sau khi kiểm tra xong tất cả các phòng bệnh, chúng tôi đang nói chuyện bên cạnh bàn y tá thì Phan Mục mặc áo blouse trắng vội vàng đi tới. Cách Trương,